Chương 4. 631 phiêu ngàn giảm cách. Tiêu Mục lại thử hai lần, phát hiện Y Y Nguyên không có cách nào vào trong, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, dù sao trong nước QNZ không lao lực, vậy liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Này khắp không bờ bến du lịch đãng, chính là một đêm. Dần dần, đường chân trời có chu tờ có chút thấu bạch. Ngâm một đêm, tuy rằng không có gì không thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn cảm thấy được mau chóng lên bờ mới được. Này Đỗ Xuân Sông thật là một cái địa phương quỷ quái, Tiêu Kiều đại nhân tỏ vẻ không lắm thích. Đương một chút xíu hồng mang ở phía xa chân trời có chút lộ ra, sắc trời rốt cục sáng lên. Tiêu Mục mờ mịt nhìn bốn phía, thấy mặt nước không chút rung động, tựa như liền hướng trên đỉnh đầu lôi tầng đều không thấy. Nhưng bị nước sông vần quanh, nàng lại là cái không phân biệt phương hướng tiểu gia hỏa, cố mà chỉ có một mặt mộng bức tiếp tục hướng phía trước. Nàng trong nước đung đưa, lại đại khái đi lại có nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy trên mặt sông tới một chiếc thuyền đánh cá. Chống thuyền lão giả ước chừng lục tuần xuất đầu bộ dạng, chống đỡ trúc cao chậm chậm ung dung tới. Đầu thuyền còn ngồi một tên tuổi trẻ thiếu nữ, 18-19 tuổi răng rấp, trải lấy một cây chân sang sáng lớn bím tóc, buông ra giọng hát hát hồi hương dân giao. Tiêu Mục trong mắt đen nhánh nhắm lại một chút, lập tức duỗi ra tay nhỏ nâng qua đỉnh đầu, hướng về thuyền kia đại gia dùng sức quơ quơ. Ra ra, cái kia có người ngồi ở mũi thuyền thiếu nữ chợt la hoảng lên, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Người chèo thuyền nhanh lên đem thuyền chống qua, đem trúc cao đưa cho Tiêu Mục. Tiêu Mục dối đủ tại trúc cao thượng nhẹ nhàng điểm một cái diều hâu xoay người đã mười phần thoải mái mà rơi xuống trong thuyền. Cùng lúc đó, Lam Linh Tịnh Hỏa ở trên người hơi bốc hơi, trên người quần áo nháy mắt trở nên làm một chút khô khô. Chiêu này lộ được, thiếu nữ nhịn không được vỗ tay gọi tốt, cô nương, ngươi thật sự là thân thủ tốt. Kiểu một sông nàng khẽ gật đầu, sông người chèo thuyền chắp tay nói, lao gia tử, đa tạ. Cái kia lão thuyền phu là cái trung hậu trung thực hạng người, nghe vậy bận bịu đỏ lên mặt liên tục xua tay. Cô nương, ngươi này là muốn đi đâu con a, làm sao lại tại Đỗ Xuân sông rơi xuống nước? Hôm qua Đỗ Xuân trên sông lôi mình từng trận một đêm, có thể hay không cùng cô nương này có quan hệ? Ta dự định đi Hồng Hà Hạp Cốc. A vậy thì thật là tốt tài, chúng ta tiểu lý thôn, thế nhưng là đi Hồng Hà Hạp Cốc phải qua chỗ. Nếu không thì cô nương trước cùng chúng ta cùng nhau hồi thôn, lại đi hẻm núi có thế cô nương lẻ loi một mình, đi hẻm núi rất nguy hiểm đâu. Cái kia lớn bím tóc cô nương mười phần hay nói. Kỳ kỳ cha cha nói, bất quá nhìn cô nương một thân bản lãnh, đánh giá xuyên qua hẻm núi cũng không phải việc khó gì. Cô nương là muốn đi thần điện sao? Thần điện ngay tại Hồng Hà Hạp Cốc chỗ sâu đâu? Lão giả không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía Tiểu Mục hơi có áy náy gật đầu, lập tức trách mắng bản thân tôn nữ, nữu nữu, ngươi duy nhất một lần hỏi nhiều như vậy, cô nương cũng không biết nên trả lời như thế nào. Gọi là nữu nữu lớn bím tóc cô nương, tinh nghịch thẻ lưỡi, cô nương. Ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn. Ta 19, ngươi thì sao 16? Ha ha, vậy ta gọi muội tử ngươi đi níu níu một bộ như quen thuộc bộ dạng, cười hì hì nói. Được. Tiêu Mục gật gật đầu, cũng không quá để ý một cái xưng hô vấn đề. Trong bụng nàng cất mấy phần nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, lão gia gia, nơi này hẳn là không phải trong nước. Tâm nàng nhớ được thuyền của bọn hắn, là đi đến nửa trình bị hủy, ấn lý thuyết nàng phiêu lưu một đêm. Lại không phân biệt phương hướng, hẳn là được không quá xa. Thế nhưng là nhìn này hai ông cháu, bất quá là người bình thường, hẳn là không đi được quá xa.